Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Địa Thần Thôn Thiên. Từ Niên nhìn xem chính mình long hóa cánh tay phải, coi lại một chút trên đất hố sâu, trong mắt tràn đầy kích động. Ngọa tào, động đất sao? Trần Vô Địch từ ngoài viện vọt vào, một mặt đờ đẫn hỏi. Từ Niên tâm ý khẽ động, long hóa cánh tay liền khôi phục thành nguyên dạng. Không có gì, vừa rồi ta đang luyện công, không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Từ Niên cười giải thích nói, dùng sức quá mạnh, chẳng lẽ người đột phá? Trần Vô Địch kinh ngạc hỏi, vừa rồi hắn vừa vặn tìm đến Từ Niên, thế nhưng là mới vừa đi tới cửa sân, liền cảm giác mặt đất đột nhiên chấn động một cái, dọa đến hắn còn tưởng rằng là phát sinh địa chấn, nguyên lai là Từ Niên đang luyện công. Vừa mới có chút ít đột phá. Từ Niên gật gật đầu nói, ha ha, kia để cho ta tới thử một chút ngươi sau khi đột phá thực lực có thay đổi gì. Trần Vô Địch cười ha ha, nói xong thân hình liền hiện ra một cỗ cường đại tinh thần linh khí, mang theo uy thế kinh khủng hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Từ Niên mỉm cười, tùy ý oanh ra một quyền. Oanh! Trần Vô Địch cả người trực tiếp như đống cát đồng dạng bay ngược ra ngoài, đụng vào sau lưng trên vách tường, ở trên vách tường ném ra một cái hố to. Móa, tình huống như thế nào? Trần Vô Địch một mặt mộng bức từ trong hầm đứng lên, không thể tin được chính mình thế mà bị Từ Niên một quyền cho đánh bay. Trước kia hắn cũng bị Từ Niên cho ngược, nhưng là cho tới bây giờ không có giống hôm nay dạng này, bị Từ Niên tùy tiện một quyền cho đánh bay. Ngươi cùng ta nói thực ra, ngươi đến cùng đột phá nhiều ít? Trần Vô Địch sụ mặt hỏi. Từ Niên cười cười, nói, thể tu bên trên đột phá đến nhất tinh thể tông cảnh giới. Vừa rồi đạt ngươi một quyền, chính là dùng thể tu tu vi. Trần Vô Địch gật gật đầu. Từ Niên thể tu tu vi vốn đến đã đạt tới cửu tinh thể người đỉnh phong, đột phá là chuyện sớm hay muộn, cho nên hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà Từ Niên tiếp xuống một câu lại làm cho Trần Vô Địch hóa đá tại chỗ, tại nguyên chỗ. Linh tu bên trên cũng có chỗ đột phá, đạt tới tam tinh chiến tông chi cảnh, Từ Niên tiếp tục nói. Trần Vô Địch sửng sốt một hồi, liền chửi ầm lên, ngươi không chăng bước sẽ chết à? Tam tinh chiến tông, ngươi cái này gọi nhỏ đột phá, ta đi ngươi đại gia nhỏ đột phá. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười, một hơi đột phá hai cấp bậc, quả thật có chút đả kích người. Trần Vô Địch thì là một bộ thụ thương biểu lộ, biểu tình kia phảng phất nhà bên bị vũ nhục đại cô nương, để Từ Niên cười khổ không được. Tốt, nói chính sự, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Từ Niên nói sang chuyện khác hỏi. Trần Vô Địch nghe được Từ Niên, trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc lên, mở miệng nói ra. Theo thị vệ hướng ta báo cáo, Mặc Lang chiến đội thành viên thường xuyên xuất hiện tại quận thủ phủ cửa ra vào, tựa hồ đang giám thị ngươi. Nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn hẳn là đang chờ ngươi chấp hành lần tiếp theo nhiệm vụ, sau đó chặn giết ngươi. Từ Niên nghe đến lời này, lông mày cũng nhíu lại, không nghĩ tới cái này Mặc Lang chiến đội to lớn như thế gan, thế mà đô dám xem đến quận thủ phủ tới. Hắn thực lực bây giờ tăng lên, giết Đinh Hạo cùng Lữ Thành hoàn toàn không có vấn đề, coi như gặp gỡ Tôn Chiến cũng có thể cẩn thận đọ sức. Nhưng là cái này Lâm Nham thực lực quá mạnh, hắn hiện tại còn không phải đối thủ của đối phương. Đám này tạp toái, có muốn hay không ta phái người đem bọn hắn đều chém? Dám đánh ta huynh đệ chủ ý, quả thực là đang tìm cái chết. Trần Vô Địch ngạo khí nói, trên mặt có chút phẫn nộ. Từ Niên cười cười, lắc đầu. Trần Vô Địch mặc dù là quận trưởng nhi tử, nhưng là trên thực tế cũng không có cao thủ gì tùy ý hắn đến kêu đi hết. Hắn muốn đi điều động cường giả cũng có thể điều đến, nhưng là nhất định phải đạt được quận trưởng cho phép. Từ Niên cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này kinh động quận trưởng, mà lại ở trong đó còn liên lụy đến Đinh gia. Coi như quận trưởng đại nhân cũng không tốt trắng trợn nhúng tay. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ chấp hành nhiệm vụ lần thứ hai, đám này tạp toái nhất định sẽ ở ngoài thành chặn giết ngươi. Đến lúc đó ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm? Trần Vô Địch mở miệng hỏi. Từ Niên lại là cười cười, không thèm để ý nói. Yên tâm đi, bọn hắn tìm không thấy ta. Có được dịch dung bí thuật hắn, coi như ngay trước Lâm Nham đám người mặt đi ra cửa thành, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận ra hắn. Trần Vô Địch gật gật đầu, tại cùng Từ Niên nói đơn giản vài câu về sau liền cáo từ. Từ Niên thì là lần nữa trở lại gian phòng của mình, gọi ra Dạ Thiên Thần Đế. Mặc dù hắn có thể cam đoan bình yên vô sự đi ra cửa thành, nhưng là vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn là quyết định làm tốt hai tay chuẩn bị. Nữ đế đại nhân, có biện pháp nào có thể làm cho ta giết chết cửu tinh thể tông cường giả? Từ Niên mở miệng hỏi. Dạ Thiên Thần Đế ngồi trong phòng trên ghế, cười khẽ nói ra, lấy thực lực ngươi bây giờ giết thất tinh thể tông không có vấn đề. Giết bát tinh thể tông đem hết toàn lực tăng thêm vận khí tốt có lẽ có thể làm được. Nhưng là giết cửu tinh thể tông lại gần như không có khả năng. Từ Niên gật gật đầu. Lần trước giết chết Âu Dương Thiên, hoàn toàn là bởi vì Âu Dương Thiên là linh tu, nhục thể không mạnh, cho nên mới bị hắn may mắn đạt được. Nhưng là thể tông lại không giống. Thân thể của bọn hắn trình độ rất mạnh. Hơn nữa còn có thể cương khí áo giáp hóa. Thật muốn giết bọn hắn rất khó. Dùng trước đối phó Âu Dương Thiên chiêu thức căn bản không làm được. Coi như vận dụng Thương Long chi nhãn, mê hoặc đối phó khả năng cũng quá nhỏ. Liền không có biện pháp khác sao? Từ Niên mở miệng hỏi. Rất đơn giản a, ngươi trực tiếp làm mồi nhử đem kia Lâm Nham dụ hoặc ra khỏi thành. Sau đó để ngươi thủ hạ kia nghiêm võ giết hắn không được sao? Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Từ Niên lại là lắc đầu. Hắn không phải là không có nghĩ tới phương pháp này, nhưng là hắn không nguyện ý đem nghiêm võ liên lụy vào. Dù sao Mặc Lăng chiến đội bên trong Đinh Hạo phía sau Đinh gia thế lực không kém. Từ Niên giết Đinh Hạo về sau, Đinh gia thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó quận trưởng đại nhân bảo đảm hắn còn tốt. Nếu là khó giữ được, như vậy hắn nhất định phải rời đi quận thành. Mà đến lúc đó nghiêm võ bọn hắn cha con thì đem đứng trước tai nạn. Dạ Thiên Thần Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Biết Từ Niên suy nghĩ trong lòng. Thôi được, đã dạng này, ta liền dạy ngươi một môn bí thuật. Môn này bí thuật có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Nếu là ngươi học xong cửa này bí thuật, đối phó tên kia cửu tinh thể tông hoàn toàn không có vấn đề. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Thật, Từ Niên con mắt lập tức phát sáng lên. Dạ Thiên Thần Đế lại là nghiêm túc nói. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng. Học tập môn này bí thuật muốn tiếp nhận thống khổ sẽ là ngươi không cách nào tưởng tượng. Mà lại ngươi mỗi lần thi triển xong môn này bí thuật, thân thể của ngươi sẽ tiến vào cực độ trạng thái hư nhược. Một cái 3 tuổi hài đồng đều có thể đưa ngươi giết chết. Cho nên ngươi muốn dùng cẩn thận. Ta học, coi như lại khổ, ta cũng học. Từ Niên vội vàng đáp ứng nói. Loại bí thuật này thế nhưng là so thiên giai chiến kỹ còn muốn chân quý. Có thể làm cho người trong thời gian ngắn bộc phát ra siêu cường chiến lực. Mà lại có loại bí thuật này, hắn cũng đem nhiều một môn bảo mệnh kỹ năng. Dạ Thiên Thần Đế gặp Từ Niên đáp ứng, gật đầu nói. Ta muốn bảo ngươi môn này bí thuật Địa Thần Thôn Thiên, là một môn chân chính trên ý nghĩa trưởng thành bí thuật. Coi như tương lai ngươi tu vi lại cao hơn, môn này bí thuật đối ngươi như trước vẫn là sẽ đưa đến ân tình lớn ở Địa Thần Thôn Thiên. Thật là khí phách danh tự. Từ Niên nhịn không được sợ hãi than nói. Chỉ là danh tự này liền cho người ta một loại bá đạo tuyệt luân cảm giác. Hết chương.